ิเลสทุกข์ก็มีขันธ์นั้นแหละกิเลสทุกข์มันสาตังละทั้งหมดทุกข์อย่างนี่แต่พอไม่ยั้งอย่างนั้นสาตังดีก็ตั้งรู้หนึ่งก็ตั้งมากเป็นดีเย่เหยียบเออสีขาวมันเป็นหมู่ที่ชื่อสาเออถึงแค่หมู่ที่ขาวที่มาอาชีพที่มันดีสาเออทิ้งดาวที่มันหันของดีสาเออสามเฮ้ยหลักฐานเรื่องเด็กไก่ยากก็ใหญ่ใช่ไหมไก่ใหญ่ใหญ่มาผีตึงที่จอมไม่ดับเดี๋ยวดับเรื่องนั้นสิก็ข้อให้ไอ้ก็คือตัวแบบแยกดับไก่ใหญ่ไม่ต้องตัวใหญ่ก็ข้าวรักก็ได้มาได้นะใหญ่อยู่ก็ข้าวที่ชอบเด็กเจ้ามันอยากดูที่กว่าไหนเด็กที่พูดถึงก็ได้ที่ทั้งที่đó ถึงไอ้คนที่มันđầu tiên thì mình phải biết sử dụng chi phí của mình để cho mình có sự tu di quá xét mình xả được tham của mình. Thì bằng cách mấy con muốn tu tập trong cái thời gian đó là cái thời gian mà mấy con đã tu tập cái pháp nhiếp tâm và an trú tâm. Thì trong cái pháp mà tu tập nhiếp tâm an trú tâm thì thầy cái thời gian tu đó thì các con lưu ý về thời khóa.Phải đúng giờ nào đó là như thế. Còn cái pháp mà xả tâm á, thì tất cả thời gian lúc nào cũng xả tâm á. Nó thì coi như cái con xả nghĩ là cái con cũng ở trong pháp xả tâm, chứ không phải xả nghĩ mà để cái tâm mình tới gì bình thường như mọi người mà không có pháp. Cho nên xả tâm nhưng mà chúng ta vẫn có pháp để từng cái tâm của chúng ta khởi lên ác pháp là chúng ta ngăn diệt thiện pháp thôi, chúng ta không cần ngăn diệt đâu. Thì cái pháp xả tâm đó thì nó thuộc về bài tứ chân tạng. Coi đương nhiên là mấy con dù ít dù nhiều mấy con đã học được tập sách thầy thì mấy con đã có cái tri kiến hiểu biết về xả tâm ít nhiều nó vẫn có, không phải là đợi chúng ta học toàn diện. Nếu học toàn diện hết những cái điều mà thầy dạy đạo đức thì hiện bây giờ sách thầy dạy đạo đức nó cũng chưa đủ. Nếu thật thì thầy chưa dạy, nhưng mà trong cái năm cái giới đức nhân bản thì nó đã có tập thiền, nhưng mà thí cái bộ sách để nói về nhân quả học thiền thì nó chưa có thiền. Nhưng mà đôi khi mà nói về nhân quả đạo đức nhân quả thì nó đã có nhân bản, cho nên nó luôn luôn lúc nào nó cũng kết hợp nhau trong đó, chứ nó không có lìa nhau. Nhưng mà đầu tiên mình phải học là năm cái giới căn bản, năm cái đức căn bản, sau đó mình mới học học thiền. Phải đi theo cái lớp của cái lời của Phật dạy, cái giáo pháp của Phật, chứ không thể mình lấy Phật thiện mình học trước, nhân quả mình học trước mà nhân quả mình học trước. Thì trong nhân quả nó có nhân quả, trong nhân quả nó có nhân quả cụ thể như vậy. Cho nên hiện giờ cái tri kiến thì mấy con cũng có một số hiểu biết về nhân quả, nhưng nó chưa nhiều thì hiểu. Nhưng cũng có một số nó có hiểu biết về đạo đức nhân quả, nhưng nó cũng chưa phải là học hết công sức hết thì nó có những cái hiểu biết. Những cái hiểu biết đó là những cái mà cái vốn liếng đó để chúng ta xả tâm. Thì trong khi mà xả tâm thì tất cả thời gian nào cũng có thể, ngoại trừ trong cái thời gian nhiếp tâm và an trú thì không có xả đâu. Thì vì mình lo mình tu tập cái pháp đó nó phải riêng biệt, nó không giống như cái pháp tu tiến cảnh xả tâm. Thì khi xả tâm các con lúc bây giờ các con tu cái pháp nào xong rồi các con đang xả tâm thì các con nhận tâm bất động phải tu sự cái câu cái ý này, thì mấy con nhớ tâm bất động rồi ngồi bình thường như là ngồi chơi, nói chơi chứ sự thật không phải chơi như cái người trời mà ngồi nghỉ như cái người ta làm mệt hoặc là ở văn phòng ta làm việc làm trí óc tính sổ sách làm kế toán này kia sau cái thời gian mà làm mệt nhọc thì ta nghỉ cũng càng theo cái kiểu mà lo lắng gia đình này kia, nghĩ gia đình người ta họ yêu là người ta xả nghĩ là cũng làm gì cái gì văn phòng của họ thì họ sẽ nghĩ thôi bằng cách là họ đang nghĩ về gia đình họ, con cái họ. À, bây giờ thứ hai mình đi làm về mua về thì vợ con cái này cái kia thì đó họ không họ nghĩ mà họ vẫn làm việc. Còn khi chúng ta nghĩ nó có cái khác, khi chúng ta tu cái pháp chúng ta giải thoát xong rồi thì chúng ta ngồi xả nghĩ hoặc là chúng ta ngồi trong tư thế nào cũng được, chứ không phải riêng phải ngồi trước mặt thì chúng ta sẽ thấy câu thể ý đầu tiên tâm bất động thanh tịnh để cho tâm mình nó bất động. Vì nữa bây giờ chúng ta ngồi nghỉ, nhưng mà chúng ta để từ khi nó thanh tịnh là nhưng mà nó một chút xíu thì nó có cái gì ở bên trong, thì cái gì đó chúng ta sẽ dùng cái sự hiểu biết soi là cái gì đó như thế nào. Hoặc có khi cái niệm đó nó hiểu lên, nó lôi chúng ta vì cái hoàn cảnh sống, vì cái cuộc sống của chúng ta trong gia đình, mà nó lôi chúng ta cái tư duy đó để giải quyết cuộc sống, cho nên nó thật nó lâu. Khi mà chúng ta trông nghĩ thì chúng ta có tư duy về nó, chứ không phải chúng ta thấy sao mà lại để cho cái niệm này nó lôi như vậy là tu cái gì, bởi vì mình xả nghĩ. Cái bây giờ này mình nghĩ, cho nên cái tâm mình nó có lôi đâu cũng được hết, nhưng mà mình khi mình nhớ nó đem cái niệm đó mổ xẻ bằng cái sự hiểu biết của đạo đức nhân quả hoặc là nhân quả cái gì mình hiểu để mình xả ra thì nó làm cho tâm mình trở về bất động thanh tịnh. Thì như vậy mấy con biết cái đó là cái pháp và tinh thần ngon khác gì đó. Còn những cái niệm mà nó khởi thiện, nó nghĩ, nó không phải lo làm cái gì đó để lợi ích cho người khác, để đem lại cái sự an vui của mình, thì các con biết khi mà nó khởi nghĩ như vậy để nó nhắc nhở cho mình được quên, thì nó đã biết rằng thôi để một chút nữa mà nó sẽ làm cái gì đừng có nghĩ gì nữa, nhắc cái tâm của mình để cho nó cũng xả trở về cái sự thanh thản của nó, sự bất đắc của nó, sự yên nghiệp của nó, hơn là để nó nghĩ ngợi lên sân để lo công việc kiện đó. Cho nên mình cũng được rồi, không nhớ rồi không quên đâu, thì đừng có nhắc nữa thì xả thì nó cũng sẽ xả. Mấy con nhớ những cái lời đã biết. Sau khi nếu có quên thì nó có mở ra nghĩa là thì nó có thể từ đó con đặt lên những cái câu cho nó phù hợp với cái đặc ứng của nghĩa cái hoàn cảnh của mình, để cho mình nhắc tâm của mình vương xa từ cái niềm ác cho đến niềm thiện, con đều có cái điều mà con sẽ đặt hóa cho đúng đến cái đặc ứng hoàn cảnh của mình đặt hóa nó xảy ra cái điểm đó, dù là niềm thiện hay dù niềm ác thì con cũng phải đặt hóa cái câu cho nó phù hợp. Ở đây thì chỉ đặt cái tư chung thì chỉ dạy cho con, ở đây thì tư chung nó con dựa vào cái thanh bản đó mà cái con đặt ra cho nó phù hợp trong cái hoàn cảnh của con, nếu con thấy ý thì nó thẳng để mà cái tâm của mình nó biết được nó đi, đó là cái pháp mà thường gọi nó là cái phương pháp thư giãn, tức là tâm hồn của chúng ta, tinh thần chúng ta thư giãn mà không có bị bị ngợi bị lăn xăng. À, cái này đến cái nào chỉ để đến nghĩ là chúng ta chờ tỉnh lại nó là chúng ta quán xét tư duy để thiện, chúng ta cũng xả bằng cách chúng ta hiểu biết cái gì đó, còn ác thì chúng ta ngăn việc đây là cái việc làm cho mình còn khổ thì tư duy mình không xả do mình chuyện ác mà không xả, nhưng mà cách thiện thì xả khác mà khác bằng cái pháp lý. Rồi bắt đầu bây giờ đó họ hiểu cái pháp lý chúng cần pháp ngăn khác gì rồi mấy con tập rồi coi chúng con nó có xảy ra cái gì rồi báo cáo thầy ăn cái bản tiền giao xảy ra như vậy, còn sơ suất trong cái thời gian như thế nào, còn những thời gian đó trong khi đó họ vẫn như thế nào, nó đâu phải là lúc nào cũng tỉnh đâu, ngồi chơi chứ thì lúc buồn ngủ quá cho nên nó có thể có cái buồn ngủ. Thì mấy con sẽ nhớ là khi buồn ngủ con đứng dậy con đi tới đi cho nó thư giãn, cho nó thoải mái, cho nó đồng thân để cho nó được ngủ. Và trong khi đi như vậy là mình tập lưng dưới chân hai lần đi như thế nào, không phải lưu ý cái khu chân này đi như vậy, nhưng mà vẫn nhìn cái đầu con nó nghĩ thật chứ không phải là tập lưng biết nó đi coi như là mình tập lưng để mình chú ý nó đi không, mà mình chú ý mình đi như vậy là mình đặng thân mình đi chứ không phải chú ý cái gì, mà mình chú ý cái đầu của mình coi nó ở cái gì để cho mình ra một gì đó mới gọi là tương tư sản. Như vậy mấy con bây giờ đã hiểu được về cái pháp sản nên là gì.